Tận thế nhạc viên, chương 329, sượt qua người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Thúy 332 tiếng, Thành Lâm Tam Tửu từ lúc chào đời tới nay nghe qua rất khiến người bất an thanh âm. Nàng là như thế sợ hãi, đến mức nàng cảm giác được chính mình dạ dày đều lật ra từng cái. Nếu như nàng nguyện ý, tùy thời đều có thể phun ra. Vừa rồi xen lẫn khẩn trương, phẫn nộ, bất đắc dĩ. Lúc này đều bị bôi đến sạch sẽ. Chỉ ở trên mặt của nàng lưu lại trống rỗng cùng chảy dòng dòng mồ hôi lạnh. Cao mà béo tốt ông già Noel, cho dù là ngồi trên ghế lúc, cũng vẫn khổng lồ giống là núi nhỏ giống như. Hắn bị điểm điểm bay máu nhuộm đến bột men râu trắng chậm rãi giơ lên, tựa hồ đang cười. Theo tay của hắn lại một lần nữa hất lên, rơi xuống, lại tại trên đùi vỗ ra. Ba ba, vài tiếng, đến, ngồi đến nơi này đến cầu ước nguyện, làm ông già Noel lúc cười lên. Hắn một đôi móc câu giống như con mắt uốn lượn thành gọi người ra đầu tê dại bộ dáng, râu bên trong lỗ đen như ẩn như hiện. Úc, nhanh lên, cơ hồ là nửa chết lặng, Lâm Tam Tửu thu hồi nữ nô trói buộc dây thừng, ngăn trở linh hồn nữ vương đạt được thành tựu bước chân về sau, nàng cứng ngắc lấy thân thể đi hướng ông già Noel. Trước mắt một màn này sở dĩ có thể phát sinh, có lẽ nàng còn hẳn là cảm tạ mình làm ra lựa chọn chính xác. 10 phút trước kia. Làm ông già Noel chậm rãi quay đầu lúc, Lâm Tam Tửu đang sợ hãi bên trong rốt cục hạ quyết tâm. Mắt thấy trước ba cái tiến hóa người đều đã hóa thành bọng máu, suy nghĩ lại một chút bọn họ lý do thoái thác, nàng quyết định thử một chút một con đường khác. Nàng đem chính mình cùng nhân ngẫu sư ở giữa khúc mắc một năm một mười toàn bộ thẳng thắn, bao quát đối phương là thế nào đang trưởng thành người liên minh ôm cây đợi thỏ, chính mình lại là thế nào theo người dối trên tay trốn tới. Cái này hình dạng quỷ dị ông già Noel, đến cùng cùng nhân ngẫu sư là quan hệ như thế nào, lại chuyện gì xảy ra, chỉ có thiên tài biết. Tại nàng giảng thuật quá trình bên trong, Lâm Tam Tửu cơ hồ không cảm giác được chính mình cuống họng bên ngoài thân thể bộ vị. Nàng ánh mắt gắt gao ngưng kết tại ông già Noel trên người, sợ nàng nhìn sót một động tác, chính mình liền sẽ cũng rơi vào một cái hài cốt không còn hạ tràng. Làm nàng rốt cục nói xong lúc. Lâm Tam Tửu toàn thân đã bị ướt đẫm mồ hôi, liền hốc mắt đều tại ẩn ẩn khó chịu. Bất quá vạn hạnh chính là, ông già Noel tựa hồ rất hài lòng nàng. Chuyện xưa, cuối cùng quyết định vẫn là phải cho nàng một phần quà Giáng sinh. Lễ vật của ngươi cùng ba cái kia xú khí huân thiên gia hỏa khác biệt. Hắn hùng hậu tiếng nói nhẹ nhàng trượt vào trong lỗ tai. Nếu như ngươi nhu thuận một chút, ta cho ngươi cũng không chỉ là mệnh của ngươi Úc, Úc Úc. Tại lý giải, chính mình có thể còn sống sót. Một sát na kia, Lâm Tam Tửu bộ ra toàn thân lỗ chân lông đều truyền đến một trận tê tê dại dại. Người đến cùng muốn ta làm cái gì? Dù cho lại sợ hãi cũng tốt, chính là đánh chết nàng. Lâm Tam Tửu cũng không phát ra được một cái. Ngài, chữ, cũng may ông già Noel tựa hồ không có phát giác được này một điểm nho nhỏ bất kính. Vẫn duy trì mỉm cười, chờ đợi nàng đi qua. Chờ ngươi hứa qua nguyện. Người sẽ biết, hắn không có nhiều lời một chữ, nhưng mà trong câu chữ kia vi diệu ngữ khí, lại lập tức để Lâm Tam Tửu lông tơ đứng lên một mảnh. Nếu như không ước nguyện lời nói, như vậy dĩ nhiên chính là không có. Lễ vật, mà không có lễ vật hạ tràng, lúc này ngay tại nàng dưới chân trắng nõn là thấm ướt sàn nhà. Không có, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không có cơ hội xuất thủ, cũng nhìn không thấy hy vọng thắng lợi. Làm Lâm Tam Tửu rốt cục run rẩy ngồi lên ông già Noel đầu gối lúc, nàng hận không thể có thể cầm nát chính mình đụng phải da của hắn. Sâu hít vào một hơi thật sâu, nàng ý đồ trấn tĩnh lại, nhưng mà lại là vô dụng công. Là khủng hoảng vẫn là buồn nôn, nàng cơ hồ không phân biệt được rồi. Trên người mỗi một khối cơ bắp đều nắm chặt đến không thể lại gấp. Phảng phất như vậy liền có thể làm cho mình bớt tiếp xúc hắn một chút giống như... Ông già Noel mới tinh vải áo mùi, hòa với mùi hôi cùng mới mẻ mùi máu tanh, nồng đậm nhau một mặt. Thân thể phía dưới hoàn toàn lạnh lẽo, không có chút nào nhiệt độ. Nói cho ta, người sẽ nghe ông già Noel lời nói, là một cái hảo hài tử sao? Ông già Noel tiếng nói ngọt ngào hỏi, âm cuối nhơn nhớt địa, giống như một khi dính trên lỗ tai liền lau không xong giống như. Ta, Lâm Tam Tửu hiện tại nguyện ý cầm trên người nàng tất cả đặc thù vật phẩm. Đổi tới một cái nhìn một chút vừa rồi mấy cái kia trưởng thành hình cơ hội. Chỉ bất quá làm kia bồng tuyết trắng cuốn râu chậm rãi thấp xuống thời điểm, nàng liền biết mình không thể kéo dài được nữa. Ta sẽ, một giây sau, nàng chỉ cảm thấy chính mình bụng dưới siết chặt, giống như bị thứ gì cấp đánh một cái giống như. Lập tức một trận đinh tai nhức óc, tiếng cười lập tức đưa nàng nhấc xuống đầu gối. Ông già Noel thoải mái, tiếng cười chấn động đến nàng lỗ tai run lên, Lâm Tam Tửu lại hoàn toàn không biết mình vừa rồi đáp ứng chuyện gì. Nàng hai chân như nhũn ra từ dưới đất bò dậy, lại ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy cách đó không xa Nhị Hoa chính ngơ ngác nhìn nàng, cũng suy nghĩ không rõ hắn rốt cuộc là ý gì. Thật tốt, chẳng những là một cái trưởng thành hình, còn cùng chơi bé con có khúc mắc. Ông già Noel cong cong hai con mắt từ trên người nàng chuyển ra, cũng đứng lên. Quá tốt rồi, úp úp, ta hiện tại cần muốn tìm tới cái kia chơi bé con giấu ở đâu, cho nên ngươi muốn đi với ta một chỗ. Khi hắn một chữ cuối cùng âm cuối tóe vào không khí trong thời điểm, Lâm Tam Tửu rốt cuộc minh bạch cái gọi là cầu nguyện là chuyện gì xảy ra. Kỳ thật đáp án vẫn luôn rõ ràng, nàng không biết tại sao mình lại vẫn luôn không có nghĩ rõ ràng. Ngay tại làm cái hảo hài tử trước đó, chính là nghe ông già Noel nói, loại cảm giác này rất khó hình dung, phảng phất là đói bụng biết muốn ăn, mệt nhọc biết phải ngủ đồng dạng. Lâm Tam Tửu mỗi một tế bào đều tại nói cho nàng, hiện tại nhất định phải cùng ông già Noel đi hắn chỉ định địa phương, nếu không, nàng vừa rồi bụng dưới siết chặt địa phương, chính là mấy cái khác tiến hóa người nửa người trên bạo thành bọt máu đường ranh giới. Chờ, chờ chút, dưới chân không dám chỉ hoãn, nàng mấy bước đi theo phía trước bóng người màu xanh lục, Lâm Tam Tửu vẫn không khỏi trong lòng quýnh lên, gọi lớn một tiếng. Làm ông già Noel quả thật quay đầu thời điểm, nàng giật nảy mình đè xuống một cái rùng mình, tận lực không đi nghĩ này có tính không là không nghe lời. Cái kia, bằng hữu của ta, có thể cùng ta cùng đi sao? Nàng ngón tay tự nhiên là linh hồn nữ vương, có linh hồn nữ vương, trong tay nàng chẳng khác nào nhiều một tấm bài. Tại có thể thừa dịp cơ hội thời điểm, nói không chừng nàng có thể mượn thoát thân. Nhưng mà ông già Noel sẽ trơ mắt nhìn nàng mang lên một cái giúp đỡ a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo nàng không nghĩ tới chính là, phía trước cái kia cao cao béo tốt lão nhân lại tựa hồ như hoàn toàn không thèm để ý, không, trên thực tế, cùng nói hắn là không thèm để ý, còn không bằng nói ông già Noel không biết vì cái gì, nhìn giống như thực hoan nghênh cái chủ ý này. Úp úp, không sai, tất nhiên có thể, hắn thậm chí mấy bước lại đi trở về, ánh mắt tại linh hồn nữ vương cùng Nhị Hoa thân bên trên qua lại quét hai vòng. Người muốn dẫn cái nào? Lâm Tam Tửu nhìn cũng không nhìn Nhị Hoa một chút, khẽ vươn tay, nàng, một cái khác chỉ là ta tới chỗ này trước đó vừa lúc gặp, không dùng. Đã nàng cầm Nhị Hoa hồng tinh, như vậy sẽ không ngại tận khả năng giúp hắn một chút, cho hắn một cái thoát thân cơ hội. Linh hồn nữ vương ngẩng đầu nhìn ông già Noel một chút. Cách nó tròng lên da người, cũng không quá có thể nhìn ra một cái xác thực biểu tình. Nó cẩn thận từ đối phương bên người vòng qua hai bước, nhanh chóng đi hướng Lâm Tam Tửu. Ông già Noel híp mắt, tập trung vào bóng lưng của nó, chậm rãi ngoáy đầu lại. Làm chân bộ thanh càng ngày càng xa, theo trong đại sảnh dần dần biến mất về sau, Nhị Hoa nơm nớp, lo sợ giật giật, ngẩng đầu lên. Bách khoa diễn đàn trong đại sảnh vẫn như cũ ánh đèn sáng như tuyết, vô số cái màn ảnh cùng nhau lóe lên doanh doanh quang mang, từng đầu nhiều loại thông báo cùng thông cáo vẫn theo bên này im lặng nhấp nhô bên kia. Tại không có mảy may tiếng người về sau, Bách Khoa diễn đàn nhìn cùng thường ngày quả thực không giống như là cùng một nơi. Vừa rồi ông già Noel vị trí, lúc này rỗng tuếch, sớm liền mang theo Lâm Tam Tửu hai người đi được cái bóng cũng không thấy rồi. Hắn tới qua duy nhất vết tích, chính là vẩy ra một chỗ nát nát huyết nhục. Cũng may, không có ai để ý hắn, làm mở ra chân thời điểm, Nhị Hoa mới cảm giác được máu của mình đều cứng. Giống như là tại vừa rồi ngắn ngủi nửa giờ trong bị đông cứng thành băng. Thật là, làm sao lại xui xẻo như vậy? Hắn một vừa lầm bầm lầu bầu, một bên lảo đảo hướng cửa chính đi đến. Ông già Noel đều bao lâu không có xuất hiện qua, ta còn tưởng rằng là mẹ hắn truyền thuyết đô thị đâu. Càng tiếp cận cửa, dũng khí của hắn khôi phục được thì càng nhiều. Làm ngoài cửa sắc trời hất tới Nhị Hoa trên người lúc, hắn nheo lại mắt. Loáng thoáng nghe thấy bên ngoài có người tựa hổ hô một câu. Có người ra đến rồi, làm Hồng Anh Vũ Loa nơi quan trọng nhất một trong, phát sinh ở Mộc Ngư Bách Khoa trong diễn đàn truyện, sớm sẽ theo trước đó thoát thân người mà truyền khắp toàn bộ tự do khu. Ngang nhau ở ngoài cửa mấy người nói một tiếng, hắn đi, bên trong không ai, về sau, Nhị Hoa cảm giác chính mình rốt cuộc không có tinh lực để ý tới vấn đề của bọn hắn, phối hợp một đầu va vào trong một cái hẻm nhỏ. Hắn hiện tại cần tìm ít tiền, lại nghỉ ngơi thật tốt một chút. Có lẽ là còn nhất thời choáng váng, Nhị Hoa thân thủ xác thực cùn không ít, sơ ý một chút, hắn suýt nữa tại chỗ khúc quanh đụng vào khác một hình bóng. Làm hắn bước chân xê dịch thật vất vả đứng vững thân thể về sau, Nhị Hoa dương mắt xem xét, trên mặt lập tức chấn động, lập tức đổi lại một cái khác biên độ thần sắc. Ngài tốt, hắn lau lau mồ hôi trên trán, hy vọng chính mình ở trước mặt đối phương tận lực có thể tỏ ra thể diện một chút. Ngài tốt, thật thật xin lỗi, là ta vừa rồi không thấy đường. Không sao, đừng có gấp, đối phương phi thường có phong độ tha thứ hắn lỗ mãng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đã gặp được ngươi, ta vừa vặn có một vấn đề muốn hướng ngươi thỉnh giáo một chút. Không dám không dám, ngài cứ việc nói, ta sơ đến quý địa, rất nhiều nơi chưa đủ lớn quen. Xin hỏi, nếu ta muốn nghe được tin tức lời nói, hẳn là đi chỗ nào đâu? Ai ai, ngài có thể hỏi lấy, bình thường tôi nói chúng ta đều sẽ đi Mộc Ngư Bách Khoa diễn đàn, chỗ ấy tin tức gì đều có. Chỉ bất quá, ngài tốt nhất hiện tại đừng đi a, vì cái gì? Vừa rồi, chỗ ấy tới một nhân vật rất nguy hiểm, người chết, một chỗ máu. Hiện đang sợ là chính loạn thành một đoàn đông, Nhị Hoa có chút lo lắng nói. Úp, cái này ta ngược lại thật ra không ngại, đối phương ngữ khí ôn nhu, mặc kệ là dâu run run tần suất, vẫn là ngẫu nhiên liếm một chút móng vuốt động tác, nhìn đều là như vậy có giáo dưỡng. Dù sao, không biết vì cái gì, nhân loại các ngươi tựa hồ cũng rất khó cự tuyệt ta à, mèo con xanh biếc trong mắt to, lóe ra óng ánh trơn bóng ánh sáng. Chưa xong còn tiếp, PS, Tử Tuyến chính là thứ nhất sức sản xuất. Hôm nay theo phòng vẽ tranh trở về, nhận lấy lão sư thân thiết khen ngợi, một đường trở về ta đắc ý đến cũng sẽ không đi bộ. Về nhà một lần mở giao diện liền có kinh hỉ, tội ác mộng, Sơn Điền Mia, hai ngươi thương lượng xong cùng nhau phát hòa thị bích sao? Này cho ta dọa, cảm ơn các ngươi, may mắn ta cuối tuần muốn bắt đầu còn càng, không thì thiếu nhiều như vậy nợ ta còn thế nào ăn được ngủ ngon. Còn phải cảm ơn thưởng ta học bù nấm túi thơm, bánh mì sữa bò phòng nhỏ, màu tê lần, chỉ quân, thư hữu 151.215 tỷ 121.600.824 phù bình an, ta lại đặc biệt tìm đường chết phương thức 5 cái phù bình an, hồi 3 cái phù bình an, ân. Về phần nguyệt phiếu đảng nha, ta lọt mộ nhẹ bụi mấy tấm vé, thật là có lỗi với. Lại nói nguyệt phiếu rất dễ dàng nhìn lọt, không phải ta mù, ai lại nói ta mù chúng ta liền ra ngoài làm nhảm. Bằng không ta xây chỗ đặt sẵn tầng cao nhất, nếu là lọt ai các ngươi liền lưu cái nói, thế nào? Cảm ơn trở xuống, bị ta lật ra đến, nguyệt phiếu đảng, một ngụm nát răng 2 phiếu, phong đêm star 2 phiếu, linh khiếu ung dung 2 phiếu. Cấm chú La Sát, Lây Lây, Black Tears, Quy, Juliet, xấu hổ mặt, 4 mùa xuân. Phát hiện sao, có chỉ hoãn, bình luận khu bài post tương đối nhiều, có khi thật sự là không trở về được. Cho nên ta thống nhất cảm tạ một chút cổ vũ ta mọi người, các ngươi phát mỗi một cái thiệp ta đều nhìn qua. Nói xấu ta cũng đều nhìn thấy, cái gì ngắn nhỏ, biến thái, đổi mới cặn bã, moderator. Ha ha ha, các ngươi chờ. Cách chương.